Những ngày chơi đàn và nói lời yêu cùng Liz. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bravo, cô ấy xứng đáng với một lời khen bravo và những tràng pháo tay. Di Lacroix vừa vỗ tay vừa hào hứng tán dương. Người bạn thân mến, Fran, đây thật sự là một màn trình diễn piano khiến tôi bất ngờ. Tôi nghĩ cô ấy là một nghệ sĩ piano thực thụ. Chắc anh đã hài lòng với bản nhạc này rồi chứ? Nghe vậy, Liz đột nhiên im lặng. Hài lòng, anh lặng lẽ hồi tưởng lại từng nốt nhạc đã nghe, rồi trong tâm trí, anh trải dài một tờ giấy ngũ tuyến, ghi lại từng nốt nhạc, và lại cẩn thận kiểm tra. Liz thừa nhận mình bị cuốn hút bởi màn trình diễn của cô gái phương Đông nhỏ nhắn ấy. Nhưng không phải vì kỹ thuật chơi đàn của cô. Sau khi xem xét kỹ những nốt nhạc, anh đã hiểu điều thực sự cuốn hút mình là gì. Ánh mắt anh bắt đầu hiện lên những cảm xúc phức tạp. Này, Fran, chẳng lẽ anh đã kinh ngạc trước màn trình diễn của cô gái nhỏ đến nỗi không thốt nên lời sao? Không, Eugene, không phải. Liz cuối cùng mở lời, giọng anh chậm rãi, mang theo chút phức tạp khó dứt. Ngược lại, tôi không hài lòng chút nào với màn trình diễn của cô ấy. Vì thế, tôi sẽ không vỗ tay. Câu nói này tình cờ lọt vào tai Caroline, người đang đi ngang qua sau lưng Liz. Cô dừng bước, quay người lại. Khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện lên nét ngạc nhiên và bất ngờ. Ánh mắt ấy đập vào mắt Di Lacroix, khiến ông cũng kinh ngạc. Xin lỗi, thưa ngài, cho tôi hỏi một chút. Caroline hơi cúi người, giọng nhẹ nhàng vang lên bên tai trái của Liz. Anh quay người, ánh mắt xanh biếc chạm vào đôi mắt xám xanh dịu dàng và nghiêm túc của cô. Paris vào cuối tháng 10 đang chuyển sang đông, nhưng dường như anh thấy mùa xuân trong đôi mắt ấy. Xin hỏi, màn trình diễn của tôi còn thiếu sót ở điểm nào? Phiền ngài chỉ dạy, điều này rất quan trọng đối với tôi. Caroline lên tiếng, thành thật thỉnh cầu. Nhưng trong tâm trí Liz, một câu nói vụt qua như sao băng. Nghe đi, chim sơn ca lại cất tiếng hát rồi. Caroline bước xuống sân khấu với niềm tin và hy vọng. Chàng pháo tay giúp cô cảm thấy an lòng. Thật tốt, cô không cần phải lang thang ngủ ngoài đường đêm nay. Cô chắc chắn đã gây ấn tượng và thành công tự giới thiệu bản thân. Bây giờ chỉ còn lại bước thương lượng tiền thù lao với người phụ trách. Thật ra, Caroline không có nhiều khái niệm về mức thù lao của thời đại này. Một chút ít hơn cũng được, miễn đủ chi trả cho những nhu cầu cơ bản hàng ngày. Nhưng tất nhiên, có thêm thì càng tốt. Túi tiền của các cô gái luôn cạn kiệt một cách bất ngờ. Mới đến thời đại này, cô rất cần một công việc để xua tan cảm giác bấp bênh của một kẻ vô định như cô. Bản Toccata and Fugue in D minor mà cô biểu diễn tối nay là một phiên bản cải biên hiện đại mà cô yêu thích nhất trong số những tác phẩm cô điền. Với Caroline, bản nhạc này vừa lạ lẫm vừa đầy cảm hứng. Trong sự nghiệp âm nhạc không dài của mình, cô chỉ tiếp xúc với nhạc cổ điển. Nhưng 3 năm trước, khi thầy giáo của cô kết thúc chuyến giảng dạy vòng quanh thế giới, ông bắt buộc cô phải sống như một sinh viên bình thường. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được niềm vui khi học và sống cùng các bạn đồng trang lứa. Trong những ngày tháng tràn đầy sức sống ấy, cô đã khám phá ra sự kết hợp tuyệt vời giữa nhạc cổ điển và nhạc hiện đại. Bản cải biên hiện đại của Toccata and Fugue in D minor là một trong những điều bất ngờ mà cô gặp được, rồi ngay lập tức cô đã nhớ như in từng nốt nhạc. Âm nhạc của Bach, trái tim và linh hồn của bản nhạc, mang lại cho cô sức mạnh kỳ diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi cô gần như mất đi dũng khí hay cảm thấy chán nản. Dù hiếm khi xảy ra, bản nhạc này luôn là nguồn động lực mạnh mẽ để cô tiến bước. Caroline dù yêu violin sâu sắc và không bao giờ từ bỏ nó, luôn dành rất ít thời gian cho piano vì ảnh hưởng từ sự thúc giục của cha mẹ. Tuy vậy, cô đã thuộc nằm lòng bản nhạc này và tin rằng màn trình diễn vừa rồi không thể có lỗi gì lớn. Với một thiên tài từ lâu đã quen với ánh hào quang như Caroline, câu nói rất không hài lòng của người đàn ông lịch lãm này giống như một tảng thiên thạch rơi thẳng vào trái tim cô, gây ra những chấn động gần như hủy diệt. Cô không do dự mà dừng lại để hỏi lý do. Thấy Liz vẫn chưa trả lời, Caroline thúc giục, thưa ngài, tiểu thư muốn biết tại sao tôi rất không hài lòng, sao? Vâng, xin ngài hãy cho tôi biết lý do. Caroline trả lời với gương mặt đầy thành khẩn. Được thôi, tôi dường như không thể từ chối một quý cô kiên quyết như vậy. Liz mỉm cười rồi đứng dậy. Caroline ngay lập tức nhận ra người đàn ông trẻ trung và đẹp trai này thật cao lớn. Trước mặt một quý ông thanh lịch như anh, cô phải hơi ngước lên mới thấy được đôi mắt mang ánh lửa ấm áp từ ánh nến. Cô cảm nhận được ánh mắt anh như đang nhìn mình từ trên cao, khiến cô bất giác cảm thấy chút căng thẳng. Xin hỏi, cô với tư cách gì khi ngồi xuống trước cây đàn piano? Liz đột nhiên nghiêm túc hỏi, là một quý cô muốn gây chú ý, hay một người tự cho mình là nghệ sĩ biểu diễn? Caroline bị câu hỏi và các lựa chọn của anh làm bối rối, đôi mắt cô đầy vẻ khó hiểu. Nhìn vẻ mặt của Caroline lúc này, Liz không nhịn được cười khẩy. Tốt thôi, nếu cô là kiểu người đầu tiên, thì cô đã thành công thu hút những chàng pháo tay cô muốn. Anh nhẹ nhàng nói, nhưng ngay sau đó, giọng điệu của anh đột nhiên trở nên nghiêm khắc và gay gắt. Còn nếu cô là kiểu người thứ hai, thưa tiểu thư, cô có hiểu lầm gì về việc làm một nghệ sĩ piano không? Hay là tôi nên nói, tiêu chuẩn của cô có phải là quá thấp không? Caroline chưa nghe rõ nguyên nhân, nhưng cô đã cảm nhận được sự thù địch. Rõ ràng, người đàn ông này đã coi cô như một kẻ khoe mẽ, và dường như anh ta có ác cảm vô lý với cả tiểu thư quý tộc lẫn nghệ sĩ piano. Cô đoán mình đang bị soi mói và trở thành nơi chút giận. Điều này khiến cô tức giận, thậm chí tức đến mức muốn bật cười. Thật lòng mà nói, tôi có thể bỏ qua kỹ thuật đạp pedal vụng về của cô, nhưng điều gì khiến cô dám động đến bác khi sự phối hợp giữa tay trái và tay phải của cô không hoàn hảo? Lòng tự tin nào đã khiến cô dám chỉnh sửa táo bạo như vậy? Đừng để những chàng pháo tay từ đám thực khách thích nghe nhạc giải trí đánh lừa, thưa tiểu thư. Nếu những nhà phê bình đúng chuẩn nghe thấy bản cải biên này, họ chắc chắn sẽ gọi cô là ác quỷ. Mặc dù cá nhân tôi rất trân trọng sự sáng tạo phi thường của cô, có lẽ đó là điểm duy nhất tôi hài lòng. Đây là bản cải biên của chính cô sao? Vậy tại sao tôi lại nghe thấy sự non nớt không đáng có trong tác phẩm này? Đây là tiêu chuẩn chơi piano của cô sao? Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận được. Liz ngừng lại một chút, tiếp tục thẳng thắn bày tỏ sự không hài lòng. Toccata Orpheus in D minor, một bản nhạc gốc viết cho đàn organ, là một tác phẩm hoành tráng. Nhưng màn trình diễn của cô quá mỏng manh, cô chỉ đơn thuần gõ ra giai điệu chính trên piano. Còn đâu là sự vĩ đại, lộng lẫy mà kỹ thuật piano cần thể hiện? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là tôi, chắc chắn cách xử lý sẽ phong phú và hào nhoáng hơn nhiều. Nghe những lời chỉ trích của Liz, Caroline thật sự muốn bật cười vì tức giận. Đôi tai của người đàn ông này thật sự nhạy bén và khó tính. Cô thừa nhận, vì violin luôn là nhạc cụ chính của cô, dù cô có luyện tập piano nhưng kỹ thuật vẫn không thể sánh bằng violin. Dẫu vậy, việc nói rằng tay trái và tay phải của cô phối hợp kém đến mức làm hỏng bác thì thật là quá đáng. Còn kỹ thuật, cô vốn là một người đam mê khoe kỹ thuật, ít nhất là với violin. Chỉ trích kỹ thuật của cô, dù là piano, cũng là một sự xúc phạm nhân cách của cô. Điều này không thể bỏ qua. Thưa ngài, ngài thật sự mong đợi nghe thấy đẳng cấp của một buổi hòa nhạc piano hàng đầu tại một nhà hàng sao? Dĩ nhiên, tôi không có ý tự hạ thấp màn trình diễn của mình. Tôi rất nghiêm túc và hài lòng với phần trình diễn của bản thân. Tôi không hổ thẹn với âm nhạc của mình, vì tôi đã thể hiện hoàn hảo giai điệu mà tôi muốn truyền tải. Caroline đột nhiên thay đổi giọng điệu, mỉa mai, cũng xin phép nói thẳng, thưa ngài, quan điểm của ngài có phải là quá đòi hỏi không? Piano chỉ là piano, kỹ thuật dù hoa mỹ đến đâu cũng không thể biến nó thành đàn organ. Sao chúng ta không để piano giữ nguyên đặc tính đẹp nhất của nó? Kỹ thuật chơi của ngài có thể khiến piano tái hiện sự vĩ đại của bản gốc. Đừng làm tôi bật cười, ngài nghĩ ngài là Liz sao? Không phải ai cũng có thể như ông ấy. Một đôi tay thiên phú, kỹ thuật xuất sắc và trí tuệ thiên tài để cải biên, thể hiện và sáng tạo. Khi nào ngài đạt được tầm cỡ như Liz, hãy quay lại chỉ dạy tôi. Caroline nói liền một mạch, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nhìn về phía người đàn ông kia, cô nhận thấy anh ta đã sững sờ. Điều này khiến cô cảm thấy cực kỳ hả hê. Liz bị phản biện dồn dập của Caroline làm cho kinh ngạc, nhưng đến khi nghe câu cuối, anh bất giác nở một nụ cười. Đã rất lâu rồi anh không nghe thấy một lời khen thẳng thắn nhưng chân thành như vậy, khiến anh cảm thấy đôi chút bối rối, dù anh che giấu rất khéo. Căn bệnh của anh, cả về thể chất lẫn tinh thần, đã làm anh chìm đắm trong tĩnh lặng quá lâu. Nhìn biểu cảm sinh động và thú vị của cô gái phương Đông này, anh đột nhiên không thể thốt ra thêm lời châm chọc nào nữa. Ngược lại, anh cảm thấy hối hận vì những lời trách móc đầy cảm xúc vừa rồi. Ha ha, hai người thật sự quá thú vị. Đi Lạc Doa nhìn bạn mình và cô gái xinh đẹp đang tranh luận đầy kịch tính, không nhịn được mà phá vỡ không khí, cười lớn. Tiểu thư, xin thứ lỗi vì sự mạo muội của tôi. Cô có biết người đang trò chuyện với cô là ai không? Ha ha, Fran, người đàn ông này, chính là Liz đấy. Lần này đến lượt Caroline ngỡ ngàng, cô gần như không tin nổi, lắp bắp hỏi lại Đi Lạc Doa. Gì cơ, ngài vừa nói gì? Đợi đã, Liz, là Liz nào? Ai cơ? Đi Lạc Doa hài hước liếc nhìn người bạn của mình. Liz thấy vẻ mặt của Caroline thì bật cười. Anh nhẹ nhàng ho một tiếng, mỉm cười quyến rũ. Tiểu thư, tôi nghĩ nếu không có sự trùng tên nào, và chắc chắn sẽ không có, thì trong cả Paris này, chỉ có một Liz chơi piano giỏi, và đó là tôi. Bộ não của Caroline hoàn toàn đứng hình. Tác giả có đôi lời, phỏng vấn no. Một, óp, một tác giả, xin hỏi, biểu diễn piano trước mặt vua piano là cảm giác như thế nào? Caroline, tôi có thể nói là tôi chẳng biết gì hết không? Tác giả, xin hỏi, được. Vua piano, nhận xét về màn biểu diễn của mình thì có cảm giác gì? Caroline, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có thể nói là tôi chỉ biết chơi violin thôi được không? Tác giả, xin hỏi, dùng lời khen ngợi, vua piano, để châm biếm chính bản thân ngài ấy là cảm giác như thế nào? Caroline, tôi có thể hỏi cảm giác làm tác giả mà hỏi mấy câu này là như thế nào? Trong lòng cô không tự biết à? Tác giả, không biết gì cả. D, tôi đâu phải học nhạc, mấy cái khung nhạc với nốt nhạc tôi có hiểu gì đâu. Huống chi, một người như tôi, ngay cả bản thảo dự trữ còn không có, thì làm sao trong lòng có thể có nhạc phổ, được chứ, cách chương.